Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mang sách con anh về đi. Người dịch Du Bình, chương 37, thừa nhận. Diệp Sơ, anh cùng tên đàn ông này rốt cuộc là có quan hệ gì? Không biết bắt đầu từ lúc nào, Đào Hiên đã không còn muốn gọi Diệp Sơ là anh họ, mà thẳng thắn gọi tên cậu. Anh ấy, Diệp Sơ không biết trả lời thế nào, ý đồ lảng sang chuyện khác. Đào Hiên, làm thế nào mà em lại ở quán trà sữa kia? Mắt cá chết của Đào Hiên nhấc lên, nó cười lạnh. Anh thật sự kinh ngạc em xuất hiện ở chỗ này sao? Hay là đang tính toán muốn gạt hai bác mà bị em phá? Ha ha, anh thì làm gì có chuyện có thể lừa ba mẹ em chứ? Hai anh em mình lâu lắm rồi không gặp nhau, cho nên anh muốn quan tâm em thôi. Diệp Sơ có thể nói dối ba mẹ chứ không thể ở trước mặt đứa em trai này ma lu. Cậu luôn cảm thấy tên nhóc này nhìn thật đơn thuần nhưng trên thực tế là một người không đơn giản chút nào. Anh họ, Đào Hiên thản nhiên gọi một tiếng anh họ làm Diệp Sơ hoảng sợ. Anh đừng tưởng em không biết trên thế giới có một cụm từ gọi là đồng tính luyến ái. Em còn biết là đàn ông với đàn ông có thể yêu nhau. Hiện tại, em hỏi anh có phải đồng tính không? Không hiểu sao ánh mắt của nó lại trở nên lợi hại, nhìn chằm chằm cậu. Diệp Sơ hoảng hốt trong chốc lát, không lấy cớ được gì. Đào Hiên tất nhiên đã thấy một màn kia. Nó được cái gì bây giờ? Đầu cọ cúi thấp, thừa nhận bí mật sâu nhất trong tim. Ừ. Nhưng nó không hề tức giận như trong tưởng tượng, thậm chí sắc mặt không đổi chút nào. Tuy rằng vẫn có chút cứng ngắc ức chế, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, gật đầu. Em hiểu rồi, bây giờ anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với vị tiên sinh này. Cậu nhìn em họ, há mồm muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra, hờ hững đứng lên. Anh mang cả thằng nhóc này ra ngoài đi, cậu lại phân phó. Diệp Sơ nhìn tấm đấu đấu nãy giờ rất ngoan ngoãn ở một bên, vươn tay đón bé. Đấu đấu à, thầy mang con ra ngoài ăn. Đấu đấu cũng cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu, nhướng mày nhìn ba ba nhà mình. Tống Thừa Văn gật đầu, bé mới thả lỏng mà nhảy xuống ghế, kéo tay Diệp Sơ đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, quán cà phê còn thiết kế rất nhiều chỗ ngồi thông thường, chỉ cần dùng một tấm bình phong che là đủ. Diệp Sơ dẫn đấu đấu tùy tiện tìm một chỗ hai người kia ra ngoài. Người chủ quán thần bí tay bưng khay đồ uống tới bên hai thầy trò. Đây là món ngọt quán chúng chuẩn bị cho những khách hàng đặc biệt, mời hai vị dùng. Diệp Sơ nhìn món ngọt ngào trên đĩa, dưới cùng là một miếng bánh gato mỏng. Mặt trên phủ một tầng kem màu hồng dễ thương, rải rác trên cùng là một lớp hoa quả được cắt nhỏ, thoạt nhìn giống như đám mây màu hồng mộng mảo. Tống đối đấu đã sớm bị đồ ăn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, cho đến khi chủ quán đưa cho bé cái dĩa, bé lập tức từng miếng hưởng thụ đưa vào miệng. Mà Diệp Sơ vẫn chú ý tới tay người nọ, da trắng như tuyết nhưng hơi tái nhợt, nửa điểm huyết sắc đều không có. Chủ quán thu tay lại, đứng thẳng dậy. À, chú ơi, món này chú làm ngon quá, nhất là kem hồng này nha. Hai mắt bé sáng ánh sao, sùng bái nhìn người chú kia. Chàng trai lộ ra một nụ cười tao nhã, thoáng hạ thấp người. Cảm ơn bé. Còn bên này, mắt cái chết của Đào Hiên vẫn nhìn chằm chằm một Tống Thừa Văn bất động thanh sắc. Hai người đều lạnh lùng, nghiêm nghị chuẩn bị quyết đấu. Nhưng sự non nớt hiện rõ trên mặt Đào Hiên, khỏi cần nói cũng biết thắng bại là ai. Tên, qua hồi lâu, nó rốt cuộc là người mở màn. Tống Thừa Văn. Tuổi 31. Cậu không phải còn muốn hỏi chiều cao, cân nặng, việc làm, gia đình ba đời. Còn có thu nhập, Đào Hiên tức giận bổ sung. Hắn bị nó chọc cho cười. Anh cười cái gì? Đào Hiên vẫn nghiêm túc đối chất. Hắn ta cư nhiên dám cười. Hành động này đối với bạn học Đào Hiên chính là vũ nhục nha. Cậu thật quan tâm Diệp Sơ, hắn nói ra kết luận cá nhân. Ai quan tâm anh ấy chứ, vừa ngu vừa ngốc, bị người khác lừa còn giúp người ta đếm tiền. Nói nhiều mắt, ngạo kiều nói. Tống Thừa Văn ba chấm. Nói xong nó lại nhìn chằm chằm hắn. Anh thật lòng thích Diệp Sơ. Đúng vậy. Im lặng trong chốc lát, hắn trịnh trọng gật đầu. Đào Hiên nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Thừa Văn, một chút thành khẩn tuy bị cất đi, nhưng nó tin tưởng người này sẽ không lừa anh họ mình. Nhưng Diệp Sơ là con trai độc nhất, hai bác sẽ không cho phép con trai mình là đồng tính. Tôi biết, tôi gặp cô chú rồi. Đào Hiên cười lạnh một tiếng. Người khôn đúng là biết dùng mưu khéo. Hai chân nó duỗi thẳng về phía trước. Ồ, xem ra động tác của anh nhanh đấy. Lấy bộ dạng của anh, tôi chắc chắn hai bác đem anh trở thành thượng khách mà tiếp đón đi. Nhưng về sau nói chuyện giữa hai người mà không khai, không biết sẽ như thế nào đây. Nó cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mặc kệ có ra sao, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy. Tống Thừa Văn nói những lời này mà ngữ khí vẫn bình thường như nước, giống như chỉ đang nói tối nay ăn mì. Đào Hiên im lặng nhìn hắn mấy giây, đứng dậy. Tôi hy vọng anh sẽ luôn tuân thủ những lời này. Nói cách khác, anh ấy có chuyện gì thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Nói rồi, nó đẩy cửa bỏ ra ngoài trước. Diệp Sơ với Đấu Đấu vẫn đang vui vẻ ăn bánh, ngay cả lúc Đào Hiên với Tống Thừa Văn đến gần vẫn không nhận ra. Nó nheo đôi mắt cá chết, đến bên người cậu, vươn ngón trỏ lay lay bờ vai anh họ. Em đi trước đây, chuyện của anh thì tự bản thân mình quyết định đi. Diệp Sơ còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ ngốc ngốc gật gật. Ừ. Đào Hiên tức đến vươn tay chọc chọc mi tâm cậu. Anh thật ra là hậu bối hay trưởng bối vậy? Lúc nào cũng lộ ra cái bản mặt ngu ngốc như thế thì ai mà chẳng làm anh trai anh được. Tống Thừa Văn tiến lên, gạt tay của nó ra. Những ngón tay thô ráp kéo cầm của Diệp Sơ. Thấy trên mi tâm của người đầu đó xuất hiện nhiều chỗ đỏ ửng, ánh mắt thoáng tối sầm. Diệp Sơ đột nhiên thông minh đột xuất. Thấy mọi chuyện không đúng lắm liền ngây ngô pha trò Đào Hiên. Biết rồi, tiếp theo em muốn làm gì? Nếu không anh mời em ăn cơm nha. Nó còn chưa trả lời thì lại nhận điện thoại. Tôi biết rồi, ở chỗ nào? Tôi qua đây. Cúp điện thoại, nó nói. Thôi khỏi, để hôm khác. Hôm nay em có việc. Ừ, vậy nhớ đi đường cẩn thận. Cậu không cưỡng cầu nó, nhìn đứa em mình đi. Quay đầu lại, phát hiện Tống Đấu Đấu ra sức nhét bánh vào miệng. Cậu vội vã đưa tay cản lại. Đấu Đấu, con không được ăn nữa. Có nhớ lần trước ăn quá nhiều kem nên bị ốm không? Đây chính là phương thức tốt nhất để cản lại sức ăn của Tống Đấu Đấu. Nhớ tới giai đoạn gian khổ ở bệnh viện, không cần thầy giáo nói thêm, bé đã tự giác buông thìa xuống. Tống Thừa Văn đi tính tiền, người chủ quán khẽ liếc mắt nhìn hắn, cười rồi nhu nhu nói. Không cần, từ trước đến giờ Đào Hiên tới đây không phải trả tiền, khách em ấy mang đến cũng không cần. Hắn nghĩ ngợi không cưỡng ép, phải cảm ơn. Nếu đã về thì nên tới trường trung học, nhìn thấy ngã tư đường quen thuộc cùng bộ đồng phục không thể quen hơn, cậu đột nhiên thật hoài niệm những năm tháng trung học. Cậu dắt hai ba con nhà họ Tống vào xem một chút. Bảo vệ đã sớm không còn là cụ ông ngày xưa mà đổi thành một thanh niên trẻ tuổi, anh Tuấn mặc đồng phục bảo vệ. Anh nhìn thấy Diệp Sơ rất tận trách không cho cậu đi vào. Thẳng đến khi Diệp Sơ nói là mình mới tốt nghiệp bao nhiêu năm, ở ban nào, ai là thầy giáo toán, cô giáo văn thì bảo vệ mới miễn cưỡng cho ba người vào. Diệp Sơ nhìn phòng học ngày xưa đã được tân trang, hoành tráng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng không khỏi cảm khái. Tống Đấu Đấu ở đằng sau hỏi. Thầy Diệp ơi! Đây là trường học của thầy à? Ừ, đây là trường trung học hồi trước thầy theo học. Thầy đã lâu không về đây, hiện tại thay đổi thật nhiều. Diệp Sơ cúi đầu, cười tủm tỉm giải thích. Bây giờ là giữa trưa, top 5, top 3 học sinh đang học kéo nhau đi lại, phóng chừng ra ngoài ăn cơm. Cậu nghĩ hiện tại đãi ngộ với học sinh thật tốt. Trước đây ngày nào cậu cũng phải ăn cơm căng tin, mà thực đơn ngày nào cũng như ngày nào, vô cùng khó ăn. Trường còn lâu mới cho học trò ra ngoài mua đồ ăn vặt. Hiện nay đổi mới cho học sinh tùy tiện ra ngoài vào buổi trưa, chỉ cần giơ thẻ học sinh là có thể đi. Tống Thừa Văn nhìn thần tình vừa buồn vừa vui của Diệp Sơ, biết là cậu đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng, ánh mắt ôn nhu, lẳng lặng ngắm cậu, không nói gì. À, bạn học kia! Diệp Sơ lúc đầu không để ý, về sau có người liên tiếp gọi to ba lần mới hoài nghi quay lại có phải là đang gọi mình hay không. Dừng chân, cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy một người thầy đầu bạc đến gần, cẩn thận nhìn. Diệp Sơ cảm thấy người này thật quen mắt. Cậu lục lọi đầu óc, Diệp Sơ mở lớn miệng, vui mừng hỏi. Thầy có phải... Trò có phải là học sinh tốt nghiệp năm XX không? Ông hỏi trước. Đúng vậy, thầy là chủ nhiệm mà. Diệp Sơ còn nhớ rõ ông thầy chủ nhiệm năm ấy, cực kỳ nghiêm khắc. Tôi đã sớm về hưu, thỉnh thoảng đến trường đi dạo vài vòng. Dù sao đây cũng là nơi gắn bó với tôi gần nửa cuộc đời. Thầy sang sảng cười. Nhưng thầy còn nhớ rõ em là... Em là Diệp Sơ ạ. Diệp Sơ kích động không biết thế nào cho phải. Qua nhiều năm như vậy mà thầy giáo vẫn còn nhớ rõ. Đây là chính là chuyện vinh quang. Đúng đúng, thầy còn nhớ, tôi còn nhớ rõ các trò tốt nghiệp ngày đó. Lời thầy còn chưa xong thì đầu Diệp Sơ đầy hắc tuyến. Cậu cũng nhớ lại chuyện tốt nghiệp năm đó. Đây cũng là chuyện khiến cậu cảm thấy thẹn, không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa. Không nghĩ tới vì chuyện ngày đó mà khiến thầy chủ nhiệm nhớ mãi không quên. Diệp Sơ đang cảm giác mình là một con ruồi bọ đen xì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.